Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, cổ võ gia tộc. Yến Phong cau mày hỏi: "Vân tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lúc này Phương Vân cũng biết không dối gạt được, đành phải nói ra, nguyên lai Phương Vân có người bạn trai gọi Trịnh Hải, hai người đều cũng định tốt muốn kết hôn. Phương Vân lấy ra bản thân tất cả tích xúc giao cho Trịnh Hải để cho hắn đi mua phòng ốc. Nhưng hai người tích xúc cộng lại còn thì kém rất nhiều. Trịnh Hải cùng Chu Văn Đông là bằng hữu. Khi biết Chu Văn Đông thường xuyên đi Ma Cao sòng bạc chơi, mỗi lần đều hoặc nhiều hoặc ít có thể thắng trở về một chút về sau, Trịnh Hải liền vụng trộm gạt Phương Vân cùng Chu Văn Đông cùng đi Ma Cao. Kết quả Trịnh Hải không chỉ có thua sạch tất cả tiền, còn thiếu Chu Văn Đông 500 vạn. Khi biết Trịnh Hải căn bản bất lực hoàn lại cái kia 500 vạn về sau, Chu Văn Đông liền đem Trịnh Hải mang đi, cũng uy hiếp Phương Vân, để cho Phương Vân trộm lấy Khuynh Thành tập đoàn bí mật thương nghiệp dùng để gán nợ. Nếu không thì giết Trịnh Hải, sợ Trịnh Hải ném mạng nhỏ, Phương Vân đành phải đáp ứng rồi Chu Văn Đông. Có thể là một mặt là Phương Vân một mực đều ở do dự, không hạ thủ được, một phương diện khác lấy cấp bậc của nàng xác thực lấy không được quá vật hữu dụng. Sở dĩ một mực kéo cho tới bây giờ. Sau khi nghe xong, Mao Chí Kiệt cười hắc hắc nói: "Chu Văn Đông, ta đoán chừng ngươi là sớm có tính toán a. Ngươi đi Ma Cao cái nào một lần thắng nổi tiền? Ta nhớ được ngươi lên một lần đi Ma Cao còn thua công ty 700 vạn. Hoa thật là lớn công phu mới bổ sung cái kia lỗ thủng." Chu Văn Đông gặp Mao Chí Kiệt biết đến nội tình, cũng biết không dối gạt được, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ: "Mao thiếu, là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta lần sau cũng không dám nữa. Ta cũng là bị buộc a, cũng là Dương Thiếu Huy để cho ta làm như vậy. Ngươi tạm tha ta đây một lần a, Dương Thiếu Huy. Ngươi nói cho ta rõ." Yến Phong hỏi, nếu như là người khác hỏi, Chu Văn Đông đoán chừng còn không như vậy thản nhiên, nhưng là hắn biết rõ Mao Chí Kiệt nói giết liền giết, một chút cũng không dám giấu giếm, vội vàng cùng ngược lại hạt đậu tựa như, toàn bộ nói ra. Nguyên lai liền trước đây không lâu, Dương Thiếu Huy mang theo Trịnh Hải tìm được hắn, cũng nói cho hắn biết, có biện pháp trợ giúp hắn đả kích Khuynh Thành tập đoàn. Sau đó để cho hắn tại Thiên Hương tập đoàn thượng vị. Mà Dương Thiếu Huy kế hoạch chính là để cho Trịnh Hải đi tiếp xúc Khuynh Thành tập đoàn cao tầng, sau đó trộm lấy bí mật thương nghiệp cung cấp cho Chu Văn Đông, sau đó mượn cơ hội đả kích Khuynh Thành tập đoàn. Trịnh Hải căn bản chính là Dương Thiếu Huy người. Hắn truy cầu Phương Vân, mục đích đúng là nghĩ trộm lấy Khuynh Thành tập đoàn cơ mật. Người nói bậy, Trịnh Hải làm sao có thể làm như vậy? Ngươi nói cho ta rõ. Phương Vân lập tức hỏi. Chu Văn Đông kêu khóc đối Phương Vân đạo: "Là thật, Trịnh Hải cùng các ngươi Khuynh Thành cao tầng đều tiếp xúc qua. Bất quá Lương Nguyệt Như, Triển Hồng Lang, thậm chí Bạch Khiết căn bản cũng không có cho hắn cơ hội, cho nên mới tìm tới ngươi. Không có khả năng, ngươi gạt ta, Trịnh Hải là không thể nào đối với ta như vậy." Phương Vân đặt mông ngồi ở trên ghế salon, ngoài miệng nói như vậy, đem nàng trong lòng trên cơ bản đã tin tưởng. Xác thực, Trịnh Hải trước đó cùng Lương Nguyệt Như bọn họ đều tiếp xúc qua. Lấy nàng cũng là thông qua Triển Hồng Lăng nhận biết Trịnh Hải. Hơn nữa, Trịnh Hải cũng xác thực vô tình hay cố ý luôn luôn hỏi nàng công ty bên trong sự tình. Cũng chính là tại Trịnh Hải một lần cuối cùng hỏi rất nhiều về sau, mới xảy ra đánh bạc thua tiền chuyện này. Là thật. Nếu như ta lừa gạt ngươi, để cho ta chết không yên lành. Chu Văn Đông phát thệ. Lúc này, Mao Chí Kiệt đột nhiên nói: "Đại ca, ta nhớ ra rồi, Thiên Hương tập đoàn là Vương gia, mà Vương gia nhị tiểu thư cùng Dương Thiếu Huy có một chân." Mao Chí Kiệt trước đó cùng Dương Thiếu Huy đi rất gần, chút chuyện này nên cũng biết. Lần này Yến Phong trong lòng liền toàn bộ hiểu rồi. Dương Thiếu Huy căn bản chính là muốn mượn Thiên Hương tập đoàn cây đao này đả kích Khuynh Thành tập đoàn, lấy Dương Thiếu Huy cùng Vương gia nhị tiểu thư quan hệ, rất có thể trưởng khống Thiên Hương tập đoàn. Tại Dương gia trong bóng tối dưới thao tác, nếu như Trịnh Hải có thể trộm lấy đến Khuynh Thành tập đoàn bí mật thương nghiệp, đoán chừng Khuynh Thành tập đoàn tại triều trong vòng một đêm cũng sẽ bị Thiên Hương tập đoàn ăn. Không còn sót lại một chút cặn dưới. Về phần hậu quả, vô luận Trịnh Hải có thành công hay không, hắn đều có thể đẩy lên Thiên Hương tập đoàn trên đầu. Dù sao hắn và Vương gia nhị tiểu thư còn không có thành hôn, quan hệ không có rõ ràng. Tiêu gia muốn trả thù, hắn cũng có thể đẩy không còn một mảnh. Huống hồ, đồng hành là oan gia. Chỉ cần sự tình làm không phải quá tuyệt, cạnh tranh bên trong đánh bại đối thủ liền xem như người ta bản sự. Vương gia cũng coi là có một ít thế lực. Tiêu gia muốn trả thù cũng phải cân nhắc một chút, hoặc là cố kỵ bản thân mặt mũi. Thực sự là hảo thủ đoạn a. Lần trước thả đi hắn, tiểu tử này chẳng những không thành thật, ngược lại ở sau lưng đùa nghịch ám chiêu nhi. Nếu như đổi thành người khác, thật vẫn không cẩn thận liền trúng chiêu nhi. Yến Phong quay đầu nhìn một chút Phương Vân, đưa nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách. Không có cái gì tổn thương so người chính mình yêu sâu đậm thương tổn tới mình càng đau. Trịnh Hải bây giờ ở nơi nào? Yến Phong lạnh giọng hỏi. Chu Văn Đông vội vàng nói. Ta thực sự không biết a. Hắn là Dương thiếu gia người, chỉ phụ trách cung cấp tin tức ta. Hắn đi chỗ nào ta căn bản là không quản được. Vậy ngươi giữ lại ngươi liền vô dụng. Mang đi ra ngoài. Mao Chí Kiệt đối với bên người hai cái bảo tiêu nói. Chu Văn Đông lập tức vô cùng hoảng sợ, nằm dạp trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Mao thiếu, ngài không thể dạng này. Ta không nói gì cả. Ngài không thể giết ta. Yến Phong khoát khoát tay, để cho hai cái bảo tiêu lui ra. Nói, ta có thể tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bất quá ta nghĩ ngươi hẳn phải biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Chu Văn Đông vội vàng nói, vị thiếu gia này. Ngài yên tâm, về sau ta chính là người của ngài. Không, ta là ngài chó, ta cái gì đều nghe ngài. Yến Phong cười hắc hắc, Dương Thiếu Huy tiểu tử này không phải ưa thích dùng ám chiêu sao? Vậy liền để hắn nhìn xem ai độc hơn. Thông báo Chu Văn Đông về sau, liền để hắn đi thôi. Nhìn xem một mặt thống khổ Phương Vân, Yến Phong thở dài một hơi, nói, Vân tỷ. Ta đưa ngươi trở về đi. Phương Vân lắc đầu nói. Tiểu Phong, ngươi có phải hay không rất xem thường ta? Yến Phong nói. Không có, ngươi chỉ là tình yêu sai người. Cũng không có làm chuyện sai. Vì chính mình yêu người làm bất cứ chuyện gì đều không có đúng sai phân chia. Ha ha, ngươi không cần an ủi ta. Ta biết ta không phải người tốt. Tiểu Phong, ngươi đáp ứng ta hai chuyện được không? Phương Vân nói, Vân tỷ ngươi nói, ta hy vọng ngươi không đem chuyện này nói cho Niếp Đồng cùng Nguyệt Như bọn họ. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ chủ động rời đi Khuynh Thành. Đã xảy ra chuyện như vậy, nàng đã không có mặt mũi như muốn thành ở lại. Mặc dù không có đối với Khuynh Thành làm ra thực chất tính tổn thương. Nhưng nàng biết rõ, nếu như hôm nay Yến Phong không xuất hiện, nàng vì Trịnh Hải nhất định sẽ phản bội Khuynh Thành. Yến Phong lắc đầu nói, thật xin lỗi, Vân tỷ, ta không thể đáp ứng ngươi. Ngươi tất nhiên cảm thấy thẹn đối với Khuynh Thành, nên lưu lại lấy công chuộc tội. Dù sao hiện tại cũng không người lại buộc ngươi. Ta sẽ không nói cho Niếp Đồng các nàng chuyện này. Bất quá ta tin tưởng các nàng coi như đã biết, cũng chỉ lại trợ giúp ngươi, mà không phải oán trách ngươi. Hắn nói lời thật lòng. Nếu như Phương Vân thực nghĩ phản bội Khuynh Thành, đã sớm phản bội, tuyệt đối sẽ không do dự đến bây giờ. Nàng đã biểu hiện ra đối với Khuynh Thành trung thành. Phương Vân lắc đầu cười khổ nói. Rồi nói sau, còn có chính là, ta biết ngươi không phải người bình thường. Nếu như ngươi tìm được Trịnh Hải, ta không trông cậy ngươi thả qua hắn. Nhưng ta hy vọng ngươi để cho ta gặp hắn một lần. Mặc dù không biết Yến Phong đến cùng lai lịch thế nào, nhưng tuyệt đối không phải một cái tiểu bảo an đơn giản như vậy. Bằng không, làm sao lại có Mao Chí Kiệt dạng này đại thiếu gia gọi hắn đại ca? Yến Phong gật gật đầu, nói, Vân tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn đưa đến trước mặt ngươi. Liền tư nhân quan hệ mà nói, Phương Vân đối với hắn cũng không tệ. Chuyện này hắn phải giúp. Mao Chí Kiệt để cho hộ vệ của mình đưa Phương Vân sau khi về nhà, có chút do dự nói ra. Đại ca, có mấy lời ta chỉ là nghe nói, không biết có phải thật vậy hay không? Lời gì? Yến Phong hỏi. Chính là liên quan tới Vương gia. Nếu như lời đồn là thật, người mới vừa kế hoạch đoán chừng sẽ có chút khó khăn. Mao Chí Kiệt nói. Vương gia, người nói xem. Mao Chí Kiệt nhíu lại đầu nói. Vương gia tại Hỗ Hải danh vọng mặc dù kém xa tứ đại gia tộc, thậm chí so Mao gia cũng kém đến xa, nhiều lắm là coi là một gia tộc nhị lưu. Nhưng là gia gia của ta đã từng lần nữa khuyên bảo ta, không nên đi trêu chọc người của Vương gia. Hơn nữa Dương Thiếu Huy cũng đúng người của Vương gia phi thường tôn kính, thậm chí tôn kính quá mức, quả thực giống như là nịnh bợ. Ân, Yến Phong lập tức hứng thú. Mao Chí Kiệt tiếp tục nói. Trước kia ta còn không phải quá tin tưởng. Nhưng là bái kiến đại ca biết rõ. Ta hoài nghi ta gia gia nói là sự thật. Vương gia là một cái cổ võ gia tộc. Yến Phong lông mày nhướn lên. Nói tiếp. Gia gia của ta nói cho ta biết. Vương gia là cổ võ gia tộc. Thế lực của bọn hắn không phải bên ngoài. Đừng nhìn Vương gia mặt ngoài không có bản lãnh gì. Đó là bởi vì không có người trêu chọc bọn hắn. Một khi bị Vương gia nhớ thương bên trên, cái kia hạ tràng nhất định phải so được với tội tứ đại gia tộc còn thê thảm hơn. Thậm chí có thể là họa diệt môn. Nói đến đây, Mao Chí Kiệt vụng trộm nhìn Yến Phong một chút. Nói, ta trước kia căn bản không tin tưởng trên đời có cổ võ vừa nói như thế. Nhưng là bái kiến đại ca về sau, ta biết là thật. Cái kia Vương gia liền cũng có khả năng thật là cổ võ gia tộc. Người mới vừa kế hoạch căn bản chính là muốn ăn rơi Vương gia. Nếu là đắc tội Vương gia, ta sợ, chấm ngoặc kép, Mao Chí Kiệt còn chưa nói hết. Yến Phong liền biết hắn là có ý gì. Đơn giản chính là sợ hắn không đối phó được Vương gia, sau đó lọt vào Vương gia trả thù. Bất quá hắn cũng biết Mao Chí Kiệt nói những lời này không phải đang chất vấn hắn, mà là tại biểu đạt lòng trung thành của mình. Bằng không mà nói, cũng sẽ không nói cho hắn những cái này. Yến Phong bấm một cái mã số, nói một tiếng sau khi đi vào, cửa phòng liền bị đẩy ra. Diêm Dúa Huyết Mân Côi đi đến, rất cung kính nói, gặp qua thiếu gia. Yến Phong nói, cha thế nào? Vương gia, từ Vương Nguyên Cát sáng lập, Sư Tòng phái không động, 30 năm trước chết. Hiện tại Vương gia đương gia gia chủ là Vương Sùng Vũ, cửu giai trung kỳ tu vi, có huynh đệ ba người, Vương Sùng Văn cửu giai sơ kỳ, Vương Sùng Bân bát giai hậu kỳ, còn lại đều ở thất giai trở xuống. Bất quá cũng có lời đồn Vương gia tu vi cao nhất nhưng thật ra là Vương gia trưởng tử Vương Long, còn nhỏ liền bái nhập phái không động, bây giờ đang ở một bí mật quốc gia cơ cấu làm việc. Trịnh Hải hiện tại giấu ở Vương gia một bí mật trang viên. Nghe Huyết Mân Côi sau khi nói xong, Mao Chí Kiệt trợn mắt hốc mồm. Hắn dám đoán chắc Yến Phong trước đó đối với Vương gia tuyệt đối không hiểu rõ. Từ nghe nói Vương gia đến bây giờ tuyệt đối không cao hơn nửa giờ. Lại đã vậy còn quá nhanh liền đem Vương gia nội tình sờ rõ ràng như vậy. Nếu như tiếp qua nửa giờ, còn không để người ta mộ tổ đều cho đào đi ra. Nghĩ tới đây, Mao Chí Kiệt không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn không phải người ngu. Rốt cuộc minh bạch Yến Phong tuyệt đối không phải chỉ có cường đại cá nhân võ lực đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Yến Phong điện thoại vang. Kết nối về sau là Niếp Khuynh Thành. Buổi tối hôm nay trở về ngủ sao? Yến Phong nhìn sắc trời một chút cũng không sớm. Lên đường, trở về ngủ, lập tức trở về. Niếp Khuynh Thành ngữ khí rất nhẹ nhàng. Không biết nàng là tại vì hôm nay la hét muốn khai trừ Yến Phong sự tình đang nói xin lỗi, hay là bởi vì sợ hãi Diệp Thanh Hải tại nịnh bợ Yến Phong. Nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì, Yến đại quan nhân là cái ăn mềm không ăn cứng hạng người. Mỹ nữ đều phục nhuyễn, nói cái gì cũng phải cho chút thể diện không phải. Trở lại biệt thự về sau, đẩy cửa ra đi vào phòng khách đã nghe đến một cỗ mùi khét lẹt nhi. Trong phòng bếp truyền đến Niếp Khuynh Thành thanh âm ho khan. Một cỗ khói đen tới phía ngoài bốc lên. Xoa, đây là cháy còn là sao? Yến Phong giật nảy mình. Ba bước cũng làm hai bước chạy đến cửa phòng bếp. Một cước đem cửa phòng bếp đá thành hai nửa nhi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.